Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2384, Mỹ nhân kế gia tấu kỳ công. Long Ngạo Thiên tiếp vào muội muội Long Linh Châu gọi điện thoại tới về sau. Cùng mấy cái thủ hạ đắc lực nhắc nhở một phen về sau. Lái xe thẳng đến Giang Thành Đại học mà đến. Điện thoại di động con rồng kia Linh Châu la hét ầm ĩ lấy, nhất định phải gặp hắn một lần, không thể rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể rời đi Khô Lỏng Lĩnh, đi gặp Long Linh Châu. Sau một tiếng, làm hắn căn cứ địa đồ hướng dẫn lộ tuyến, vừa đi vào quán cà phê lúc, liền thấy ngồi ở trong góc Long Linh Châu hướng hắn liền ngoắc. Nơi này dù sao cũng là hoàn cảnh ưu nhã an tĩnh quán cà phê. Long Linh Châu cũng không có khả năng lớn tiếng kêu gọi. Long Ngạo Thiên thu liễm lại nội tâm phiền muộn, ra vẻ nhẹ nhõm đi vào Long Linh Châu ngồi xuống bên này. Long Linh Châu bên người còn có Triệu Bội đi cùng. Lần trước tại Paris nhà hàng lúc, Long Ngạo Thiên chỉ thấy qua Triệu Bội một mặt, mà lại, hắn trả theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được. Triệu Bội cũng tại Giang Thành Đại học sách. Chỗ lấy lúc này nhìn đến Triệu Bồi xuất hiện tại Long Linh Châu bên người. Hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Long Ngạo Thiên biết Triệu Bồi cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ. Tự nhiên không dám đối Triệu Bồi có bất kỳ ý nghĩ xấu. Chỉ là lễ tiết tính chào hỏi về sau. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Long Linh Châu. Châu Nhi, ngươi có chuyện gì? Tại điện không thể nói lời. Phải đem ta kêu đến ở trước mặt nói. Mau nói đi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Ôi ôi ôi, làm trời cao môn chi chủ thì ở trước mặt ta bày tác phong đáng tởm. Cát, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta xem như nhìn lầm người. Long Linh Châu vẫn là trước sau như một ác miệng xảo trá. Không che giấu chút nào trào phúng lấy Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên có chút im lặng, cười khổ nói. Có muốn hay không ta thoái vị cho ngươi? Ta nhìn trời môn chi chủ. Căn bản không có hứng thú. Long Linh Châu nhấp một miệng cà phê. Cười mỉm trêu chọc nói. Lúc trước có cái đại phú hào. Cũng nói mình đối tiền không có hứng thú. Đã đối tiền không hứng thú. Làm gì kiếm lời nhiều tiền như vậy? Ngươi cùng cái kia phú hào một dạng, nói dễ nghe một chút là trang bức, nói khó nghe chút cũng là dối trá. Ếch, có vẻ như trang bức cùng dối trá đều không phải là cái gì hảo thơ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Ngạo Thiên mặt đen lại, hữu khí vô lực hỏi. Hắn có thể không tâm tư nói đùa Long Linh Châu. Tuy nhiên người tại quán cà phê, nhưng hắn một trái tim. Nhưng Thủy Trung đặt ở chú đóng ở Khô Lỏng Lĩnh đám kia huynh đệ sinh tử an nguy phía trên. Long Linh Châu đột nhiên tiến đến Long Ngạo Thiên bên tai. Hạ giọng hỏi, ta nghe nói ngươi lần này xuất lĩnh 3.000 số huynh đệ. Tiến vào Giang Thành là vì trợ giúp Diệp đại ca. Ngươi nghe ai nói? Long Ngạo Thiên bình tĩnh ôn hòa mở miệng hỏi. Nhưng nội tâm lại nhấc lên một mảnh thao thiên cự lãng. Long Linh Châu trợn mắt chừng một cái, lung lay Long Ngạo Thiên cánh tay, làm nũng nói, ngươi thì nói cho ta biết, chuyện này là không phải thật sự. Lo lắng Long Linh Châu tiếp tục dây dưa chính mình, lại thêm loại sự tình này cũng không phải cái gì bí mật. Long Ngạo Thiên gọn gàng làm gật đầu nói, đúng, tình thế rất nghiêm trọng sao? Long Linh Châu xinh đẹp nụ cười trên mặt. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là không che giấu được kinh khủng cùng lo lắng. Run giọng hỏi, Long Ngạo Thiên biết muội muội đối Diệp Thiên tình căn sâu nặng. Khi biết Diệp Thiên đứng trước nguy hiểm lúc, vì Diệp Thiên lo lắng, cũng thuộc về bình thường, không phải rất nghiêm trọng, có lẽ chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Nói ra lời này lúc, Long Ngạo Thiên khóe mắt liếc qua, tận lực liếc mắt một cái Long Linh Châu bên người Triệu Bồi. Triệu Bồi trước kia thần sắc khẩn trương, cũng cũng tại thời khắc này tiêu tán vô ảnh vô tung. Long Linh Châu lại ôm lấy Long Ngạo Thiên cánh tay, nửa tin nửa ngờ truy vấn. Thật sao? Long Ngạo Thiên trọng trọng gật đầu. Thật, tại cái kia thần bí nữ nhân xuất hiện về sau, hắn dần dần ý thức được thế thái tính nghiêm trọng, đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù. Nhưng cho dù tình thế nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Long Linh Châu. Hắn không muốn đem Long Linh Châu cuốn vào trận sóng gió này. Hắn tin tưởng, Diệp Thiên cũng là loại ý nghĩ này. Ngạo Thiên đồng chí, xem ở ngươi thật xa chạy tới gặp ta phần phía trên. Bản tiểu thư tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Long Linh Châu ông cụ non vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, là lấy cổ vũ, lời nói xoay chuyển, lại đối bên người Triệu Bội dịu dàng nói. Bội bội, lúc này ngươi có thể đem tâm thả lại trong bụng a. Đi thôi, dạo phố đi, ta chờ mong đã lâu đầu kia váy dài, hôm nay cần phải lên sàn. Đang khi nói chuyện, Long Linh Châu nắm Triệu Bội tay, đi thẳng về phía trước, nhìn như không thấy đem Long Ngạo Thiên bỏ xuống. Đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu hướng Long Ngạo Thiên giả trang cái mặt quỷ. Ồn ẻn nói, Ngạo Thiên đồng chí là người tốt, làm phiền ngươi đem giúp ta đem mua một cái, cũng liền hơn 500 khối tiền. Ây, quầy tu ngân ở bên kia. Lời nói này xong, Long Linh Châu liền mang theo Triệu Bội đi ra quán cà phê. Không còn phản ứng Long Ngạo Thiên. Cái này khiến Long Ngạo Thiên không còn gì để nói. Mới vừa rồi cùng Long Linh Châu ngắn ngủi giao lưu, cũng để cho hắn hiểu được, thực Triệu Bội cũng vô cùng lo lắng Diệp Thiên an nguy. Chẳng qua là ngượng ngùng hướng mình mở miệng hỏi thăm, sau đó liền để Long Linh Châu làm thay. Đại ca vận đào hoa, thật đúng là tốt đến bảo, liền Triệu Bội dạng này thiên chi kiêu nữ đều vì hắn cảm mến. Bất quá, nói đi thì nói lại, cũng chỉ có Triệu Bội mới có thể xứng với đại ca. Cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm mới có thể đem quan hệ xác định được. Một trận trong lúc miên man suy nghĩ, Long Ngạo Thiên cho Long Linh Châu mua xong đơn về sau, cái này mới rời khỏi quán cà phê, lái xe dọc theo lúc đến đường, hướng Khô Lỏng Lĩnh nhanh chóng đi. Phố đi bộ Thiên Khanh sự kiện, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp toàn bộ trong ngoài nước. Phỏng đoán cẩn thận, gần 250.000 người tại trận này sự kiện bên trong bị chết. Coi là Giang Thành gần 50 năm đến lớn nhất đại tai nạn. Không chỉ có là Giang Thành, thì liền Giang Thành xung quanh mấy cái tòa thành thị cũng là người người cảm thấy bất an. Các loại liên quan tới ngày tận thế tới lời đồn xôn xao. Nhưng sự kiện lần này đối Tống Hạo Thần cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại hắn chỉ quan tâm Diệp gia tử sĩ cái gì thời điểm có thể tề tụ Giang Thành, làm dáng cùng hoa áo vải, quyết nhất tử chiến, đoạt lại vốn nên thuộc về hắn quyền lực. Đêm qua bồi tiếp Diệp gắn ở Ngự Thiện phòng, tư nhân quán cơm, ăn cơm uống rượu, mãi cho đến hừng đông lúc, hắn mới lấy rời đi, trở lại phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, hắn não tử còn có chút u ám. Rơi ngoài cửa sổ, dương chói, đột nhiên, trên tay hắn điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Ta đã tiếp cận Long Ngạo Thiên, quyết định lần nữa tiếp cận hắn. Tiêu trừ, thiên môn, đối ngươi uy hiếp. Ở trong tầm tay, nhìn đến cái tin này về sau, Tống Hạo Thần lòng tràn đầy hoan hỉ, cười lên ha hà, ý vị sâu xa cảm khái. Thời khắc mấu chốt, còn phải là mỹ nhân kế mới có thể có hiệu quả a. Hắc hắc, Long Ngạo Thiên a Long Ngạo Thiên, vì duy trì cái gọi là huynh đệ tình nghĩa, người vậy mà không biết sống chết chạy tới Giang Thành, cuốn vào cuộc phong ba này. Đã ngươi muốn vì tà thần đánh trước chiến, cái kia, hừ, bản thiếu thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, môn tiếng chuông vang lên, đánh gãy Tống Hạo Thần tự lẩm bẩm âm thanh, trở về Khô Lỏng Lĩnh Long Ngạo Thiên, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sườn sinh hai cánh, trong chớp mắt liền có thể đến mục đích. Tốc độ xe đã tiêu thăng đến cực hạn, nhưng hắn vẫn là ngại chậm. Hiện tại hắn chính lái xe, nhanh chóng chạy tại trống rỗng đường cao tốc phía trên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm ngào ngạt nồng đậm hương khí. Từ nhỏ đến lớn, Long Ngạo Thiên tửu không dính, cũng không ăn bất luận cái gì chua cay xích gà thực vật. Cho nên hắn khứu giác vô cùng nhạy bén. Một lần bị Long Linh Châu gọi đùa vì mũi chó, dựa vào lấy nhạy bén khứu giác, hắn có thể phán đoán chính xác ra, cỗ này hương khí, cùng lúc trước xuất hiện tại Khô Lỏng Lĩnh bên ngoài lều nữ nhân kia thân thể bên trên tán phát ra. Hương khí, giống như đúc, nói cách khác, cái kia thần bí nữ nhân, tức sắp xuất hiện, Long Ngạo Thiên bất động thanh sắc gọi ra một ngụm chọc khí. Để cho mình bối rối nỗi lòng, tại trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại, theo thời gian chuyển rời, phiêu tán tại chóp mũi hương khí, càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, còn có câu hồn đoạt phách tiếng cười duyên, quanh quẩn trong xe, chỉ nghe âm thanh, không gặp người, trong tiếng cười, hàm xúc lấy một loại nào đó khiến người vô pháp bảo trì bình tĩnh thần bí lực lượng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Long Ngạo Thiên thì cảm thấy mình thể nội khí huyết sôi trào, mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại thời khắc này hưng phấn gào rú gầm thét. Dưới rốn ba tấc chỗ cái chỗ kia, càng là phát sinh bản năng nhất nguyên thủy biến hóa, đem quần thật cao chống lên một cái lều vải. Hắn cảm thấy mình thân thể giống như là một tòa sắp bạo phát núi lửa. Từ khi thành thục đến nay, hắn đối với nữ nhân khát vọng, chưa từng một khác có hiện tại mãnh liệt như vậy. Hắn nhu cầu cấp bách một nữ nhân, không phải một cái, mà chính là rất nhiều. Chỉ có rất nhiều nữ nhân mới có thể tiếp nhận hắn hiện tại cuồng nhiệt ý nghĩ, để hắn triệt để được đến thỏa mãn. Hiện tại hắn mỗi một cây mạch máu đều đang thay đổi to. Tốc độ máu chảy tăng tốc, giống sôi trào dòng sông, sôi trào mãnh liệt, thì liền hô hấp cũng biến thành nóng hổi nóng rực, trên trán nổi gân xanh, mặt đỏ lên lấp lóe, trong miệng mũi phát ra, sen sen, quái dị tiếng vang, trưởng khống tay lái hai tay, run rẩy kịch liệt lấy, hắn lý trí, ngay tại một chút xíu bị phá tan. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cái kia thần bí nữ nhân tức sắp xuất hiện, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản tiếng cười đối với hắn trùng kích cùng ảnh hưởng. Ngươi đợi tại thiên môn, thật tốt làm ngươi thiên môn chi chủ không tốt sao? Nhất định phải cuốn vào cuộc phong ba này. Cái này tốt a, đem chính mình chơi ợ ra dám a. Ai, tự gây nghiệt, không thể sống a. Tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó thì là mềm mại đáng yêu giọng nữ, khẽ than vang lên, người đem về hưng phấn mà chết. Ha ha ha, đường đường thiên môn chi chủ, vậy mà bởi vì không chiếm được nữ nhân tư nhuận, mới đưa đến bị mất mạng, thật sự là thật đáng buồn đáng thương a. Ngươi bây giờ có thể đi chết, đây chính là ngươi tùy tiện vì tà thần can thiệp vào xuống tràng. Trừng phạt đúng tội, đáng chết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, trong xe nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Bành bành bành, cửa kính xe, theo tiếng sụp đổ, Long Ngạo Thiên đối với nữ nhân khao khát càng mãnh liệt, cổ họng khô cạn giống như là thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm. Triệt để tán mất lý trí, cao tốc chạy xe cũng mất đi khống chế. Giống một đầu nổi điên trâu đực giống như, tại cao trên đường mạnh mẽ đâm tới, phanh, một tiếng bạo hưởng, xe đụng bay ven đường vây cản, xông vào sâu không thấy đáy khe núi, mấy phút đồng hồ sau, mơ hồ có một đạo, ầm ầm, âm thanh, theo trong khe núi truyền ra, Tống Hạo Thần mở cửa về sau, nhìn thấy Lệ Vô Cực đứng ở ngoài cửa. Lệ Vô Cực mặt lộ vẻ vui mừng, khom người nói, môn chủ, ta vừa mới đi gặp Diệp An. Hắn nói Diệp gia tử sĩ, 8 giờ tối nay hai bên liền có thể tề tụ Giang Thành. Nghe xong lời này, Tống Hạo Thần nhất thời vui mừng nhướng mày. Chuyện này với hắn mà nói, lại là một tin tức tốt. Khẽ vuốt song trưởng, cười hỏi, không nói là phải chờ đến ngày mai mới có thể tới đến Giang Thành sao? Trước đó lượn quanh đường xa đám người kia, ngồi là đường sắt cao tốc cùng xe khách, cho nên tốc độ chậm. Sáng nay Diệp Thiếu Quân phân phó tăng thêm tốc độ, đi Giang Thành, sau đó, tất cả còn trên đường Diệp gia tử sĩ, tất cả đều ngay tại chỗ mua sắm vé máy bay, theo phương hướng khác nhau, bay thẳng Giang Thành, kể từ đó, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lệ Vô Cực chi tiết giải thích nói, Tống Hạo Thần liên tục gật đầu, hạ giọng nói, bọn họ cuối cùng ý thức được thế thái tính nghiêm trọng. Thiên môn 3.000 thành viên tập kết tại Khô Lỏng Lĩnh, đối Tống gia nhìn chằm chằm, Diệp gia tử sĩ lại không nhanh chóng đuổi tới Giang Thành. Chúng ta tất cả tâm huyết đều muốn trôi theo nước chảy. Đang khi nói chuyện, Tống Hạo Thần điện thoại di động lần nữa thu đến một cái tin tức, xe hư người chết, đại công cáo thành. Thiên môn uy hiếp đã tiêu trừ, trong tin tức cho không hề dài, nhưng trong câu chữ lộ ra ý tứ, lại làm cho Tống Hạo Thần kích động đến toàn thân run rẩy. Lần nữa cười to nói, từ giờ trở đi, thiên môn đối với ta không tại cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ta có thể tập trung toàn lực, đối phó Hoa Áo Vải. Lệ Vô Cực đầy bụng hồ nghi, một mặt mộng bức. Không biết Tống Hạo Thần lời này là có ý gì, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi. Kéo Triệu Bội cánh tay, đi tại phồn hoa phố thương mại phía trên Long Linh Châu. Đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, điện thoại vừa tiếp thông. Đối phương thì tự xưng tên là Tiểu Lục Tử, là Long Ngạo Thiên bên người tâm phúc một trong, bởi vì mua được kiểu mới nhất váy dài Long Linh Châu. Nguyên bản có một cái tốt tâm tình, nhưng lúc này cũng bị Tiểu Lục Tử nói liên miên lải nhải mấy câu nói, buồn bực đến không còn sót lại chút gì, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, đi thẳng vào vấn đề, ít lấy lời vô ích, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Môn chủ xảy ra tai nạn xe cộ ngay tại vào thành cao tốc trạm thu phí 10 km chỗ, xe phi đường ra mặt rơi xuống tại 500 mét thâm sơn khe, xe hư người chết, đằng sau lời nói, Long Linh Châu một chữ cũng không nghe rõ, trong óc nàng trống rỗng, nụ cười trên mặt, tại thời khắc này dừng lại ngưng kết, uyển chuyển thon dài thân thể, như bị sét đánh giống như run rẩy kịch liệt lấy, bờ môi run rẩy, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc, lệ rơi đầy mặt. Một bên Triệu Bội biến sắc, tranh thủ thời gian đỡ lấy thần sắc biến đổi lớn Long Linh Châu, đi đến một chỗ ghế dài ngồi xuống. Mặt đường phía trên tiếng người huyên náo, vừa mới nàng cũng không nghe thấy Long Linh Châu cùng Tiểu Lục Tử trò chuyện nội dung. Nàng cũng không biết Long Ngạo Thiên gặp bất trắc, chỉ có thể vỗ nhẹ Long Linh Châu, nhỏ giọng hỏi Long Linh Châu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà, Long Linh Châu nhưng Thủy Chung không nói một lời. Chỉ có nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu giống như. Liên tục không ngừng trong mắt chảy ra. Cái này khiến Triệu Bội trong lúc nhất thời không khỏi hoảng tay chân. Đi qua Triệu Bội liên tục truy vấn, Long Linh Châu lúc này mới nghẹn ngào nói ra tình hình thực tế. Làm Triệu Bội nghe đến Long Ngạo Thiên tao ngộ lúc, cũng là hít sâu một hơi. Lời này nếu như không là theo Triệu Bội trong miệng nói ra, nàng thật sự là khó mà tin được. 2 giờ trước còn hăng hái xuất hiện ở trước mặt nàng Long Ngạo Thiên, giờ phút này lại nhưng đã hồn về địa phủ. Bội bội, ta ca không, ta bây giờ nên làm gì a? bình thường rất có chủ kiến Long Linh Châu. Cái này thời điểm cũng biến thành chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Suy yếu bất lực nằm ở Triệu Bội bả vai, khóc oang oang nhỏ giọng hướng Triệu Bội trưng cầu ý kiến. Triệu Bội dù sao cũng là người ngoài cuộc, ở thời điểm này, xa so với Long Linh Châu chấn định được nhiều. Suy nghĩ một chút về sau, Triệu Bội móc điện thoại di động, tìm tới một cái đã lạ lẫm lại quen thuộc dãy số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?